Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, Lạc Gia Gia. Ta cũng muốn ngươi, a, có thể là che tay. Ban đêm nhiệt độ chợt hạ, tay nhỏ có chút rét lạnh, luồn vào chăn mền che một chút, là rất hợp lý. Hả, làm sao đặt ở trên đùi hắn rồi? A, trên đùi có nhiệt độ, thật hợp ý. Hả, làm sao luồn vào nơi đó? A, chỗ đó càng ấm áp, quả nhiên rất rét, giúp nàng che che không quan hệ, giữa bằng hữu, không phải liền là cần phải giúp đỡ cho nhau sao? T, hả, Vương Tạc, ha ha ha ha, ta lại thắng, Tô Tiểu Tiểu tối nay lửa khí bạo dạp, vậy mà thắng không dừng được, bên cạnh đã chất đống nhất đại sấp tiền, Lạc Phi một mặt bình tĩnh móc ra tiền. Tô Tiểu Tiểu cười hì hì tiếp nhận tiền. Có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn nói. Lạc học trưởng, lần này trả thù lao làm sao thống khoái như vậy? Không có chút nào thịt đau đây. Lạc Phi miễn cưỡng cười một tiếng. Sẽ thắng trở về, tiếp tục tẩy bài lên bài. Thanh này Belis đoạt địa chủ. Tô Tiểu Tiểu lập tức đắc ý nói. Lạc học trưởng, theo ta ngươi cứ yên tâm đi. Thanh này cam đoan ngươi thắng. Lạc Phi không nói gì, ánh mắt chằm chằm lấy bài trong tay, nhưng giờ phút này trong đầu hắn căn bản cũng không có bài. Liền trong tay mình là bài gì đều không có thấy rõ. Đối ba, Belis bắt đầu ra bài, Tô Tiểu Tiểu theo cái đối năm, Lạc Phi cầm lấy bài, Kitajima Hayong ra bài, ra cái đối bảy, khác một cái tay nhỏ cũng đang động. Đôi A, Belis quản trên. Tô Tiểu Tiểu muốn không lên, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lạc Phi, sau đó vừa nhìn về phía sau hắn chân chính ra bài người. Kitajima Hayong rút ra đối hai quản trên, Belis không muốn, kết quả Kitajima Hayong lại ra cái đơn trương ngũ. Belis lập tức thuận tám ra ngoài, Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận. Hayong, ngươi làm sao ra, sao có thể để cho nàng thuận bài đâu? Vậy ngươi còn đối hai quan tâm nàng có ý nghĩa gì? Xong, quả nhiên xong, nàng lập tức ra A. Phòng ngừa Belis lại thuận đơn trương. Belis trực tiếp ra hai. Tô Tiểu Tiểu ra tiểu vương. Belis ra đại vương. Sau đó cũng là hai cái dài thuận tử. Trực tiếp đánh xong, Tô Tiểu Tiểu lập tức oán giận nói. Các ngươi nếu là không để cho nàng thuận tám ra ngoài. Nàng cái cuối cùng thuận từ ta liền có thể quản trên. Trong tay nàng giữ lấy tám. Căn bản là chạy không thoát. Các ngươi nếu như ra câu đối. Nàng căn bản là muốn không tầm thường a. Ta có thể lập tức nhận lấy. A, các ngươi hai cái thực ngốc a. Khó trách một mực thua đây. Lạc Phi yên lặng ném đi bài. Cầm lấy tiền. Không dám lên tiếng. Đương nhiên, giờ này khắc này. Hắn rất muốn ra âm thanh. Nhưng không dám, Lạc, ta xuất tiền chính là. Kitajima Sakura lập tức đem tiền cho ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Rõ ràng là nàng muội muội đang chơi. Nàng sao có thể để Lạc xuất tiền đây? Lạc Phi gặp nàng đã trả thù lao. Cũng không còn khí lực nói chuyện. Thu hồi tiền, trên mặt trước gạt ra nụ cười. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hừ. Lần này ta còn muốn làm địa chủ, mới không cùng ngươi nhóm hai cái đần độn cùng nhau đâu. Tô Tiểu Tiểu nổi lên bài thầm nói, Lạc Phi yên lặng lên bài, quay đầu nhìn thoáng qua, ban trưởng đang cúi đầu hết sức chuyên chú lau sạch lấy đao. Ánh mắt ôn nhu, tựa hồ đang nhớ lại liên quan tới mẫu thân của nàng chuyện cũ. Vẫn chưa chú ý động tĩnh bên này. Ha ha, đất của ta chủ. Tô Tiểu Tiểu lại cướp được địa chủ. Lạc Phi không quan tâm. Trong đầu hỗn loạn mà nhìn xem bài. Ở Kitajima Hayong phụ tá dưới. Hắn lại thua liền ba lần. Thì liền bên cạnh Belis đều nhìn không được. Giận dữ nói. Lạc, Hayong, các ngươi thật đần quá. Rõ ràng có thể thắng. Hai người đều trầm mặc không nói chuyện. Belis cũng không tiện nói thêm nữa. Kitajima Sakura đành phải mặt mũi tràn đầy áy náy nói xin lỗi. Xin lỗi, Belis, Hayong chưa bao giờ chơi qua. hôm nay là lần đầu tiên chơi. Thật có chút đần, ta giúp ngươi xuất tiền đi. Belis liền vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Ta chính là tùy tiện đậu đen rau muống dưới. Cũng trách ta bài không tốt. Hai Yong lần thứ nhất chơi. Cứ như vậy, đã rất tốt. Về sau chơi nhiều mấy lần liền tốt. Tô Tiểu Tiểu Dương Dương đắc ý nói. Sakura học tỷ, ta về sau sẽ thêm bồi Hai Yong chơi. Nhớ đến cho thêm Hai Yong chuẩn bị điểm tiền lẻ a. Hi hi, Kitajima Sakura mỉm cười nói. Được rồi, Hai Yong chỉ phải thích liền tốt. Lại chơi sắp đến một giờ. Làm tại sau lưng thiếu nữ liên tục không ngừng cợt nhà thao tác dưới. Lạc Phi hai cái vương tam cái hai. Vẫn như cũ thua trận về sau. Trong cơ thể hắn phiền muộn chi khí cùng một thứ gì đó rốt cục nhịn không được bộc phát ra. Toàn thân run rẩy, mặt mày méo mó, bài trong tay vô lực trượt xuống trên mặt đất. Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua nét mặt của hắn. Vội vàng nói, Lạc học trưởng, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Không trách Hai Yong, trách ta lập tức lên ba cái bom. Ta cũng không biết làm sao lên. Sao có thể khí ba cái bom đâu? Thanh này không cần tiền. Khẳng định là bài không có rửa sạch. Nàng gặp Lạc học trưởng lên mặt mày méo mó. Toàn thân run rẩy, sợ hắn đối Hai Yong nổi giận. Nơi nào còn dám đòi tiền? Hai cái vương tam cái hai đều thua. Có thể không giận nha. Belis cũng ở bên cạnh nói. Đúng, thanh này coi như xong. Bài khẳng định không có rửa sạch. Tiểu Tiểu chỗ đó ba cái bom. Ta chỗ này vậy mà cũng có hai cái. Ngươi không nên đập đất chủ. Chấm ngoặc kép. Tốt a, là Hai Yong cướp. Kitajima Hai Yong vẫn như cũ dán tại Lạc Phi sau lưng. Thần sắc đờ đẫn. Kitajima Sakura vội vàng xuất ra ví tiền. Nói, Lạc, là Hai Yong thua. Ta trả thù lao, một người bao nhiêu, tăng thêm Lạc Phi trong tay song vương, hết thảy 6 cái bom, mà lại đều nổ, Lạc Phi là địa chủ, một người muốn cho 320, Tô Tiểu Tiểu tính toán một cái, lại muốn cho nhiều như vậy, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không dám đòi tiền, đại gia chơi bài vốn chính là giải trí, thắng nhiều truyền nhiều đều khó chịu, Kitajima Sakura nhất định muốn cho. Tô Tiểu Tiểu cùng Belis hai người lại kiên quyết không tiếp thụ. Lạc Phi hai mắt thất thần, hô hấp dồn dập, ngồi ở chỗ đó chậm trong chốc lát, liền vội vàng đứng lên xuống giường. Nói, ta đi ngồi xổm cái hố. Các ngươi tiếp tục, không cần chờ ta. Hắn lập tức xuyên qua giày, bước nhanh tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, song phương còn đang vì trả thù lao cùng không cho chuyện tiền bạc tranh chấp. Kitajima Hai Yong yên lặng từ trong chăn rút tay ra. Một cái khác ra bài tay. Từ trong túi quần lấy ra khăn giấy. Mộ Thiên Tuyết nghe được tranh chấp. Ngẩng đầu hỏi thăm một câu. Buồn cười nói. Tiểu Tiểu, Belis, đã trước đó đã nói xong. Như vậy thì theo quy củ đến. Thua liền nên trả thù lao. Sakura cho tiền các ngươi tiếp theo chính là. Không cần không có ý tứ. Nghe được đội trưởng nói như vậy. Kitajima Sakura lập tức đem tiền kín đáo đưa cho hai người. Tô Tiểu Tiểu cùng Belis cũng không tiện cự tuyệt nữa. Bất quá lập tức thắng nhiều tiền như vậy. Đều có chút xấu hổ. Nếu như thắng là của người khác tiền thì cũng thôi đi. Nhưng thắng là Hai Yong tiền. Bọn họ lương tâm khó có thể bình an. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhỏ giọng nói. Đội trưởng, Lạc học trưởng tối nay một lần đều không có thắng. Vừa mới thua mặt đỏ tới mang tai, toàn thân run rẩy, đi nhà vệ sinh ngồi cầu đi, không biết sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nói, Lạc Phi coi như lại quan tâm tiền, cũng không đến mức đi, cũng không phải để hắn xuất tiền. Tô Tiểu Tiểu nói, chủ yếu là tức giận a, có đến vài lần rõ ràng có thể thắng, mà lại một lần cuối cùng, hắn hai cái vương tam cái hai. Bài trong tay cũng không tệ. Kết quả ta chỗ này có ba cái bom. Belis chỗ đó có hai cái. Người nói hắn có thể không giận sao? Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nói. Lạc Phi như thế nấm mốc sao? Belis cũng gật đầu phụ họa. Nấm mốc phát nổ. Người nào đi theo hắn ai thua? Tiểu Tiểu cũng không ngoại lệ. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hai Yong, chúng ta tiếp tục, nói không chừng Lạc học trưởng không tại, người liền có thể thắng. Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, vội vàng tắm bài. Kitajima Hai Yong mở miệng nói, tỷ tỷ, giúp ta, lên bài. Kitajima Sakura liền giật mình, gật đầu nói, được. Belis cười nói không chừng biến thành người khác lên bài, thì có thể thắng. Kitajima Hai Yong quỳ ngồi ở chỗ đó, tay phải nắm khăn giấy, không nói gì thêm. Mộ Thiên Tuyết thu hồi đao, đi đến cửa phòng vệ sinh, nhẹ giọng gõ cửa một cái nói, Lạc Phi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bên trong truyền đến Lạc Phi thanh âm, còn có tiếng nước. Mộ Thiên Tuyết yên lòng, mở ra cửa túc xá, đi ra ngoài, nhìn thoáng qua dưới lầu, không có ánh đèn, đen kịt một màu, những người kia chẳng biết đi đâu, khắp nơi cũng yên tĩnh im ắng, không biết cái kia yêu quái phải chăng đã bị tru sát. Nàng nâng lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa lầu số 7, Lạc Phi ở phòng vệ sinh chờ đợi hơn 10 phút sau, đi ra ngoài, thần sắc như thường, nhưng phía dưới quần vậy mà đổi. Bất quá không ai chú ý quần của hắn. Lạc học trưởng, người rốt cục ra đến rồi. Người không tại, Hai Yong liên tục thắng hai thanh. Đều là Sakura học tỷ lên bài đây. Tô Tiểu Tiểu đang cười nhạo hắn xui xẻo khí. Lạc Phi vừa thật không muốn đi chơi, vội vàng nói, xem ra thật sự là ta xui xẻo khí ảnh hưởng. Vừa tốt, ta có chút buồn ngủ. Đi trên giường nghỉ ngơi đi. Các ngươi chơi. Không đợi các nàng đáp lại, hắn đi tới, nằm ở tận cùng bên trong nhất trên giường. Kitajima Hai Yong đột nhiên đứng dậy xuống giường. Kitajima Sakura cầm lấy bài nói, Hai Yong, ngươi muốn đi đâu? Tiểu, đi tiểu. Kitajima Hai Yong xuống giường, đi phòng vệ sinh, đóng cửa lại về sau. Nàng bắt đầu rửa tay. Lạc Phi nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ. Đã nhanh 11 giờ, không biết cái kia yêu quái thế nào, hắn lại thử tăng thêm một chút Lạc Gia Gia. Mỹ Y học tỷ cho hắn phát một cái tin, hỏi hắn hiện ở chỗ này là tình huống như thế nào. Đồng Nhan cự đáng yêu cũng ở vài phút cho lúc trước hắn phát tin tức. Lạc Phi đồng học, ngày mai sẽ đến trường học sao? Thân thể thế nào? Ta không ngủ, nhớ ngươi. Lạc Phi trước cho Đồng Nhan cự đáng yêu tin tức trở về. Ngày mai đoán chừng còn không thể đi. Thân thể không có việc gì, ngủ không được nghe một chút ca, nhìn xem sách, sau đó lại cho Mỹ Y học tỷ hồi phục, đem vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài đều nói một lần. Mỹ Y học tỷ rất nhanh hồi phục lại. Thượng quan gia khốn yêu đỉnh đều không có thể vây khốn yêu quái kia. Xem ra yêu quái kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá thượng quan gia tộc lần này phải hai người cao thủ đi, cũng không có vấn đề. Các ngươi phải cẩn thận, đợi ở túc xá cũng phải cẩn thận. Đúng, ngươi cùng mấy nữ sinh đợi ở nữ sinh túc xá, sướng hay không? Có hay không làm chuyện xấu? Lạc Phi, như ngồi bàn trông, nơi nào còn dám làm chuyện xấu? Thanh Thủy Mỹ Y, cũng thế, có nhà ngươi tiểu lớp trưởng ở, ngươi cũng không dám. Đoán chừng nín rất khó chịu a. Lạc Phi, học tỷ, nếu như ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi làm sao cảm tạ ta? Thanh Thủy Mỹ Y, ta nói, nhiệm vụ này ngươi không được đụng. Cái kia yêu quái không phải ngươi có thể đối phó. Nếu như ngươi muốn chết, có thể thử một chút. Ngươi muốn là chết, nhà ngươi tiểu lớp trưởng, nhà ngươi xinh đẹp tỷ tỷ, còn có ngươi nhà Mỹ Y nữ vương, đều biến thành người khác, ngươi sẽ nhắm mắt sao? Lạc Phi, tuyệt không nhắm mắt. Học tỷ, ta nói là nếu như ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ta nói thật với ngươi, câu hồn ma tinh đối tại chúng ta Thanh Thủy gia tộc tới nói, phi thường trọng yếu, thậm chí quan hệ đến gia tộc bọn ta hưng suy. Nếu như ngươi giúp ta được đến, ta sẽ là của ngươi. Về sau muốn liếm ta, tùy tiện một chiếc điện thoại ta thì bay qua, mà lại cho phép ngươi đem ta loay hoay thành các loại tư thế. Lạc Phi, học tỷ, có thể hay không thay cái ban thường. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, người đối với ta không có hứng thú. Lạc Phi, không phải học tỷ, ta cảm thấy ngươi cái này ban thưởng là dư thừa. Học tỷ ngươi vốn chính là của ta, sao có thể lại làm phần thưởng ban thưởng cho ta đâu. Ngươi đây là tại lừa gạt ta, ta muốn khác ban thưởng. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha, bản tiểu thư cái gì thời điểm thừa nhận là của ngươi. Mà lại, bản tiểu thư còn có các loại tư thế ngươi đều không có giải tỏa qua. Ngươi không muốn sao? Lạc Phi, muốn là nghĩ, nhưng học tỷ, có thể hay không thay cái ban thưởng. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lạc Phi, tiền, có thể sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ta lần trước thời điểm ra đi, cho ngươi tấm thẻ kia, ngươi không có dùng. Lạc Phi, học tỷ không có cho ta mật mã a, mà lại tấm thẻ kia cũng không phải ta bằng bản sự đến. Ta không muốn. Thanh Thủy Mỹ Y, làm sao không phải ngươi bằng bản sự đến? Chúng ta xe chấn về sau ta đưa cho ngươi. Ngươi muốn là không có bản sự, ta sẽ trực tiếp cho ngươi một trận cây roi. Cũng không phải thẻ, nói cho ngươi, thẻ mật mã là lễ y sinh nhật. Lạc Phi, lễ y sinh nhật là bao nhiêu? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi muốn là không nhớ nổi, ta sẽ giết ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta nhất định sẽ nhớ lại. Chúng ta vẫn là trở lại chính đề đi. Ta vừa mới nói tới ban thưởng. Thanh Thủy Mỹ Y, đòi tiền không có, muốn người một cái, thích muốn không muốn, không muốn kéo xuống. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, học tỷ, ta vừa mới lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Vì học tỷ làm việc, nghĩa bất dung từ, thiên kinh địa nghĩa, ta sao có thể muốn thù lao đâu. Ta không muốn thù lao, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp học tỷ hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Thủy Mỹ Y, tên khốn kiếp, người cứ như vậy không muốn bản tiểu thư. Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon, ta muốn đi ngủ. Thanh Thủy Mỹ Y, cút, chờ lấy, chờ ta trở về, cắn chết ngươi. Lạc Phi lập tức đóng lại cùng nàng đối thoại, mở ra Đồng Nhan Nhan biết lời nói khung. Đồng Nhan Nhan, a. Lạc Phi đồng học, ta ngày mai muốn đi nhà ngươi nhìn ngươi, có thể sao? Lạc Phi, không thể. Nhan Nhan đồng học, thật tốt lên lớp, chờ ta trở lại, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngủ ngon, ta muốn đi ngủ. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, chờ một chút, ta còn có chuyện phải nói cho ngươi. Bộ ngực của ta, giống như lại biến lớn một điểm. Lạc Phi, nói miệng không bằng chứng. Ta không tin. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta không có lừa ngươi. Ta ngày mai đi nhà ngươi có được hay không? Lạc Phi, không tốt. Nhan Nhan đồng học, nữ hài tử muốn tự trọng, muốn rụt rè, xin đừng nên dùng xấu hổ thủ đoạn dẫn dụ ta. Ta là chính nhân quân tử, sẽ không mắc lừa. Đồng Nhan Nhan, cái kia Lạc Phi đồng học, ta chiếu mảnh cho ngươi thấy được hay không? Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, tốt nhất đem đèn đều mở ra. Sáng một số, rất nhanh, một tấm ảnh phát đưa tới. Lạc Phi ấn mở xem xét, là Đồng đại tiểu thư ngọt ngào đáng yêu dung nhan chiếu. Chỉ có mặt, liền trắng nõn thiên nga cái cổ đều không. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, xem được không? Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, ngủ ngon, gặp lại, bye bye. Nói xong, chuẩn bị lui ra phần mềm, đột nhiên tới tin tức, tăng thêm Lạc Gia Gia. Lạc Phi lập tức biên tập tin tức phát đưa qua. Lạc Gia Gia, đừng kéo đen ta, ta sai rồi, đợi sau khi trở về, ngươi tùy tiện làm sao trừng phạt ta đều có thể, có được hay không? Lạc Gia Gia, tốt, chỉ có một chữ, nhưng Lạc Phi tâm lý cuối cùng thở dài một hơi. Cái này biểu thị cái kia chân dài con thỏ nhỏ đã bớt giận. Ân, gia tỷ, ngủ ngon, hắn cô dám dài dòng nữa. Quả quyết kết thúc nói chuyện phiếm, nhưng rất nhanh, Lạc Gia Gia tin tức lại hồi phục lại. Lạc Phi, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Phi sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn cái tin tức này. Trong tim lập tức dâng lên một cỗ dị dạng tâm tình. Vội vàng biên tập, Lạc Gia Gia, thế nào, lại ngã bệnh sao? cái kia ngạo kiều nha đầu lại có thể nói ra nếu như vậy. Hiển nhiên, không quá bình thường. Lạc Gia Gia, ta muốn cưỡi ngươi. Lạc Phi nhớ tới điện thoại di động của nàng tiếng chuông. Cái kia đầu con lừa nhỏ ca, vội vàng trả lời, ta là ngươi con lừa nhỏ. Chờ ta sau khi trở về, ngươi tùy tiện cưỡi. Lạc Gia Gia, a Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ta cũng muốn ngươi. Lạc Gia Gia, ngươi cũng muốn cưỡi ta. Lạc Phi, không phải, ta chính là nhớ ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng tách ra. Thế nhưng là gần nhất lại thường xuyên tách ra. Thật xin lỗi, Lạc Gia Gia, Lạc Gia Gia, không quan hệ, tiểu Lạc Phi, Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ta đã lớn lên, có thể hay không không muốn thêm tiểu chữ, Lạc Gia Gia, a, tiểu Lạc Phi, tốt a, ngủ ngon, Lạc Gia Gia, ngủ ngon, Lạc Phi nhắm mắt lại, trong tim hoàn toàn yên tĩnh cùng mềm mại, khác một vùng tăm tối bên trong, thiếu nữ nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà. Hai con ngươi thâm thúy mê ly, khóe miệng lại lộ ra một vệt ý cười. Đêm tối như mực, ánh trăng như tuyết, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.